Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 532, chương 533, Quần Hùng xuất động. Hoàng Lăng xuất thế, toàn bộ cực linh giới đều là oanh động. Trấn Viễn Cung, Tần Đình cùng Tiêu Cửu Tư đồng thời đi ra đại điện. Nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu, bay đến hư không bên trong. Xa xa nhìn xem hư không trong cái khe thần giới chi mộ. Hư không trong cái khe, ngập trời thần uy theo đạo đạo trong tinh hà phóng lên tận trời. Cuốn lên trên không quần tinh, cùng địa cung xa xa hô ứng. Hào quang vạn đạo, sáng chói vô cùng. Này tấm cảnh tượng, mênh mông đung đưa, ầm ầm sóng dậy vô cùng. Rung động lòng người, liền liền Tần Đình cũng là có chút động dung. Thật sự là thiên hạ kỳ cảnh, mà càng làm cho người ta rung động. Là toàn này địa cung tản ra thao thiên thần uy. Cỗ này thần uy làm cho người rung động, làm người sợ hãi. Không khó tưởng tượng tòa này trong hoàng lăng, đến cùng ẩn chứa bao nhiêu làm cho người phát cuồng tài phú cơ duyên. Một tôn cổ lão thần linh ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu hư không bên trên Trung Hy thần quân lăng mộ. Thấp giọng nói, lần này hoàng lăng xuất thế, không biết lại sẽ có người nào nhất phi trùng thiên, chấn kinh thần giới. Hắn nói không tệ, mỗi một lần bí cảnh mở ra, đều sẽ có người tại bí cảnh bên trong thu hoạch được tuyệt thế cơ duyên. Nhất phi trùng thiên, trở thành thần giới chói mắt nhất tân tinh. 28 vạn năm trước, Ngô Thiên Thần Tông lão tổ chính là tại một tòa bí cảnh bên trong đạt được tuyệt thế cơ duyên. Từ đó nhất cử thành tựu thần tôn chi vị, bước vào thần giới cấp cao nhất đại nhân vật hàng ngũ. Mà Hạo Thiên Thần Tông cũng là gà chó lên trời, trở thành thần giới có ít siêu cấp thế lực. Bên cạnh hắn một tôn thần người lại là thấp giọng thở dài. Chỉ là một tướng công thành vạn cốt khô. Lần này hoàng lăng xuất thế, không biết rõ lại sẽ vẫn lạc bao nhiêu cường giả thiên kiêu. Lời vừa nói ra, chung quanh thần linh tu sĩ nhao nhao mặt lộ vẻ buồn khanh chi sắc. Thần giới bên trong, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Hoàng lăng mặc dù là có thể khiến người ta nhất phi trùng thiên bảo địa, đồng dạng cũng là một cái khắp nơi sát cơ tu la tràng. Liền xem như bọn hắn chính là thần linh, chỉ sợ tại tòa này trong hoàng lăng cũng sẽ là giữ nhiều lành ít. Không biết rõ bọn hắn trong đó sẽ có bao nhiêu người vẫn lạc tại trong hoàng lăng. Trấn Viễn Cung bên trong, Tần Đình dưới trướng hơn 300 tôn thần linh sớm đã là chuẩn bị kỹ càng. Tần Đình nhìn lấy mình dưới trướng rất nhiều thần linh, trong lòng hài lòng, linh thần cảnh thượng thần có hơn 50 vị, chân thần cảnh cường giả cũng có hơn 100 vị, còn lại cũng đều là thiên thần cảnh người nổi bật, thậm chí dưới trướng hắn cường giả hai tôn thần chủ, đang thần chủ cùng thành tính thần chủ cũng là theo hắn đi tới cực linh giới. Đang thần chủ cùng thành tính thần chủ mặc dù là Tần thị nhất tộc họ khác cung phụng, nhưng là bọn hắn là Tần thị nhất tộc hiệu lực số trăm vạn năm. Bọn hắn sớm đã là trở thành Tần thị nhất tộc một phần tử. Đối gia tộc trung thành không kém gì bất luận cái gì dòng chính đệ tử. Bực này hào hoa đội hình, có 102 bây giờ tại cực linh giới tất cả đại thế lực. Mà so sánh dưới, Tiêu Cửu Tư dưới trướng cường giả liền có vẻ cực kỳ mộc mạc. Chỉ có hơn 20 tôn thần linh. Trong đó chỉ có Xương Văn một tôn linh thần, còn lại cũng là chân thần thiên thần. Tần Đình đối Tiêu Cửu Tư mỉm cười nói, sư huynh, đi thôi. Tiêu Cửu Tư sắc mặt nghiêm túc, gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Hắn mặc dù đã hạ quyết tâm trở lại Thần Đình về sau, liền vung cánh tay hô lên, hội tụ thiên hạ ức vạn tán tu, tạo thành tán tu thế lực, nếu là lại là như thế. Tiêu Cửu Tư thì càng khát vọng tại trong hoàng lăng thu hoạch được cơ duyên, thành tựu thần chủ chi vị. Hắn hiện tại vẫn chỉ là một tôn linh thần, mặc dù là thần đế đệ tử, thân phận tôn quý, nhưng là thần giới bên trong thực lực phi tôn. Tán tu bên trong cũng là có không ít người thành tựu là linh thần chi vị. Hắn mặc dù tại tán tu bên trong uy nghiêm rất cao, chỉ sợ cũng phải có chút thực lực cao tán tu trong lòng không phục. Nhưng là nếu là hắn thành tựu thần chủ chi vị, vậy coi như khác biệt, trở thành thần chủ, đã đến thần giới cự đầu hàng ngũ, lại thêm hắn thần đế đệ tử thân phận, Đến lúc đó tất nhiên là nhất hô bách ứng tồn tại. Hắn chính là hoàn toàn xứng đáng tán tu chi chủ. Nghĩ tới đây, Tiêu Cửu Tư trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Hoàng Lăng chuyến đi, hắn nhất định phải cướp đoạt đến có thể để cho hắn thành tựu thần chủ chi vị cơ duyên. Nhìn xem Tiêu Cửu Tư kia kiên nghị hưng phấn nhãn thần, Tần Đình mặt mỉm cười, chỉ là trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn mặc dù mưu hại Tiêu Cửu Tư, nhưng là đối với Tiêu Cửu Tư lại chân chân thật thật có một loại cảm giác chi kỳ. Tần Đình trong lòng khe khẽ thở dài, đem cái này tia dị dạng tình cảm chém tới. Nhãn thần một lần nữa trở nên tràn ngập ý cười. Cùng lỗ trống, Tần Đình trầm giọng nói, đi. Dứt lời hắn một ngựa đi đầu, hóa thành một đạo hồng quang hướng phía hư không khe hở bay đi. Sau lưng mấy trăm thần linh cũng là theo sát phía sau, như là một đạo tinh hà, đem Tần Đình bảo hộ ở trong đó. Mà Tiêu Cửu Tư cùng dưới trướng hơn 30 tôn thần linh cũng là vội vàng đuổi theo. Mà còn lại thế lực cũng là nhao nhao xuất động, hướng phía hư không khe hở bay đi. Từ xa nhìn lại, như là vô số đạo hồng quang tinh hà, tứ phía bốn phương tám hướng mà đến, hướng phía đỉnh đầu thương khung chuyển đi. Một màn này, ầm ầm sóng dậy vô cùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.